Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 63, Yura chạm trán Phoenix. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành giao dịch với Grid, quản trị viên trở về phòng họp nơi Irene và những quý tộc khác đang chờ đợi báo cáo của ông. Không ai bất ngờ khi nghe việc thanh kiếm được mua với giá 220,000 vàng, vì nó hoàn toàn xứng đáng với giá tiền đó. Ngài Phoenix, ngài sẽ sử dụng thanh kiếm này và thanh trừng giáo hội Yatan. Mọi người quan sát cảnh Irene trao cho Phoenix thanh tự siêu kiếm, ông quỳ gối và trân trọng đón nhận thanh kiếm bóng. Vì vinh quang vùng đất Bắc và bá tước Stam, thần chắc chắn sẽ chiến thắng. Phoenix trang bị tự siêu kiếm. Tự siêu kiếm, hạng, huyền thoại, độ bền, 365. Vật công, 365. Tốc độ tấn công, 6. Chính xác, 10. Tỷ lệ tấn công và phòng thủ, 10. Gây thêm 200 sát thương trên mỗi đòn đánh. Kỹ năng trạng thái tự siêu hoàn hảo sẽ được tạo ra. Một thanh kiếm được tạo ra bởi thợ chế tạo đầy tiềm năng cùng kỹ nghệ tuyệt vời nhưng thiếu kinh nghiệm và danh tiếng. Anh ta đã từ bỏ mọi suy nghĩ và ham muốn để tập trung tất cả vào những kỹ năng của mình. Bản thân người thợ không nhận ra nhưng anh ta đã tạo ra một thanh kiếm chưa từng tồn tại trong thế giới này. Điều kiện sử dụng, cấp 160, 950 sức mạnh. Thông thạo kiếm thuật bậc cao LV, 2, khối lượng, 400, Sword of Cell Transcendent, trạng thái tự siêu hoàn hảo, mọi chỉ số sẽ tăng gấp đôi trong vòng 2 phút, bạn sẽ kháng toàn bộ trạng thái. Bạn không thể kiểm soát bản thân trong thời gian sử dụng kỹ năng. Một khi hết thời gian, bạn sẽ không thể di chuyển trong 2 giây, phòng thủ và kháng phép của bạn sẽ giảm 30. Tiêu hao mana, 1,000, hồi chiêu, 3,000 giây. Perfect State of Self Transcendent, nhanh dẫn quân, hãy trở về với cái đầu của một trong 7 giáo đồ. Rõ, sau khi nhận lệnh của Irene, Phoenix chỉ huy 12 kỵ sĩ cùng 1,500 lính đến đền thờ Yatan. Mặt khác, chỉ có xấp xỉ 150 kẻ thù đang ở đền Yatan, nhưng không ai trong số họ tỏ vẻ bất cần. Cấp độ tối thiểu của những tín đồ là khoảng cấp 160, còn binh lính đi theo thì tối thiểu ở cấp 50. Sự khác biệt vì kỹ năng cá nhân là quá rõ ràng, và quân thù còn có một trong 7 giáo đồ ở đây. Áp đảo quân số lẫn chiến thuật chính là chìa khóa dẫn đến thắng lợi cho quân ta. Phoenix xác nhận vị trí đền Yatan từ xa và hét lên với các kỵ sĩ và quân lính. Đừng sợ hãi, ta đang dẫn đầu các ngươi. Kỵ sĩ mạnh mẽ nhất ở miền Bắc, Phoenix, ta sẽ lấy đầu một trong 7 giáo đồ. Các ngươi chỉ cần tin tưởng và đi theo ta, rồi chúng ta sẽ chiến thắng. Những tiếng hét vang dội khắp nơi, âm thanh ồn ào đến mức ở đền Yatan cũng nghe thấy. Bọn ngoại đạo đang đến, những kẻ không biết chúa Yatan đáng sợ đến mức nào mà lại dám vấy bẩn vùng đất thiêng liêng này sao? Những tín đồ đang run sợ hét lên khẩn cấp, Yura đứng ở rìa mái đền trên một vách đá và quan sát đội quân cùng lá cờ của bá tước Stam. Chiếm lấy vùng đất cao, xả ma thuật xuống phía dưới và hãy chú ý tới các cung thủ. Còn cô thì sao? Người đứng đầu đền nhìn cô với vẻ lo lắng. Yura chào ông cái nhìn bình tĩnh và đáp, tôi sẽ xuống đó và chặn đường tiến công của họ. Yura cũng đã biết rằng giáo hội Yatan cực kỳ xấu xa. Cô cảm thấy hoài nghi khi phải thực hiện đủ thứ nhiệm vụ của chúng. Hơn thế nữa, 7 giáo đồ là những sinh vật ác quỷ khiến con người trở nên thù địch, giận dữ và căm ghét lẫn nhau. Nhưng cô ấy đã quyết định từ trước rồi. Đây là Satisfy, không phải thế giới thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì có thể khiến cô phải lùi bước trừ khi cô có được một nghề ẩn như Agnes và Kat. Cô phải tiếp tục tiến về phía trước trừ khi cô muốn từ bỏ vị trí Ranker. Yura đã quen với việc trở thành huyết phù thủy, nên cô đã sẵn sàng cho một cuộc tàn sát khác. Tạch, Yura nhảy khỏi vách đá cao và đáp xuống mặt đất nhẹ tựa lông hồng trước mặt quân địch. Thấy Yura xuất hiện, Phoenix cho đoàn quân ngừng bước và hét to. Một luồng năng lượng sắc bén đang tỏa ra từ ngươi. Ngươi chắc chắn là một trong 7 giáo đồ. Ngày hôm nay, ta sẽ chấm dứt những hành động bỉ ổi của ngươi. Phoenix đã nhầm to. Yura không phải là một trong 7 giáo đồ mà cô chỉ là ứng cử viên cho vị trí giáo đồ thứ 8. Với Yura, sức mạnh của cô vẫn thua kém xa 7 giáo đồ nên Phoenix và đội quân của ông ta cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cô không hề có ý định lui bước. Có tổng cộng 143 tín đồ đang bị cô lập trong điện thờ và cô phải cứu tất cả bọn họ để hoàn thành nhiệm vụ. chỉ khi đó cô mới được tái sinh thành giáo đồ thứ 8. Hỡi Đức Chúa tối cao của bóng tối, bề tôi tàn tiện này kính gọi người. Xin khiến nơi này bị bóng tối nuốt chừng, gieo rắc nỗi sợ vào tim kẻ thù. Xin hãy cho ai tôn thờ người được thấy phép thần thông. Cả khu vực bắt đầu bị bao phủ bởi bóng tối, mặc cho ánh sáng mặt trời vẫn tỏa sáng khắp trời xanh, nơi đây còn tối hơn cả đêm muộn. Khi 1,500 quân địch đã bắt đầu rối loạn, Ira phô bày sức mạnh của mình, cơn bão bóng tối. Quang, một cơn bão bóng tối khổng lồ giáng xuống và nuốt gọn cả đội quân. Ira chắc chắn rằng hơn 1/4 quân địch đã chết hoặc trọng thương nên cô ngừng lại và chuẩn bị sử dụng một phép tấn công khác. Đây là một tình huống quá sức vô lý. Người kỵ sĩ tên Phoenix lao ra khỏi cơn bão, hướng thẳng về phía Ira, người đang vội vàng dùng phép phòng thủ. Gaang, đòn tấn công của Phoenix đánh trúng vào một bức tường kim cương lấp lánh ánh sáng. Đây chính là lá chắn kim cương có sức phòng ngự tuyệt hảo đối với các đòn tấn công vật lý. Phoenix hét to trước lá chắn, đừng có mà nghĩ đến việc tấn công quân lính, đối thủ của ngươi là ta, trạng thái tự siêu hoàn hảo. Bù-ươm, một luồng năng lượng tím phát ra từ cơ thể Phoenix, và, rắc rắc, cái gì, lá chắn kim cương bắt đầu vụn vỡ vì thanh kiếm của Phoenix. Không thể nào, đây là chiêu thức phòng ngự có thể ngăn chặn cả những đòn tấn công vật lý mạnh mẽ nhất của các con boss. Làm sao mà một kỵ sĩ bình thường lại có thể phá được? Crack, lá chắn kim cương đã bị chẻ làm đôi. Phoenix xông lên và tấn công với một nét mặt vô cảm. Địa ngục, Ira dùng phép khiến đối phương hoảng sợ. Sa, một loại bột đen bao trùm khắp cơ thể Phoenix. Ông ta sẽ sớm trở nên bất lực vì hiệu ứng của kỹ năng này. Tuy nhiên, Phoenix vẫn tiếp tục tấn công Ira không chút ngần ngại. Trong một khoảng thời gian giới hạn, mọi chỉ số của ông sẽ được tăng gấp đôi và ông còn có khả năng kháng các trạng thái bất lợi. Điều này đã đẩy Ira vào một tình thế nguy kịch. Ira vẫn nhớ về một người không hề bị ảnh hưởng bởi ma thuật của cô khi nhìn Phoenix. Ruth, khôi hài thay. Trong quá khứ, Ira đã can thiệp vào nhiệm vụ cấp S của Grit và khiến cậu thất bại. Giờ thì nhiệm vụ của cô đang bị cản trở bởi thanh kiếm mà Grit làm ra. Seokov, Ira rên rỉ và thầm thì câu chu đã chuẩn bị trước khi dùng lá chắn kim cương, bóng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác vào 17 ngày trước, Ira đã đạt 100,000 chỉ số đức tin, khiến cô nghe được giọng của Chúa Yatan. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh mới nếu ngươi thành tâm cầu nguyện. Ira khẩn cầu vị Chúa bóng tối, một sức mạnh để chiến thắng những kẻ kháng chịu được ma thuật hắc ám. Đó là một sức mạnh mới được tạo nên nhờ vào trải nghiệm cuộc chiến giữa cô với Grit. Và giờ, kỹ năng mạnh mẽ ấy đang được Ira sử dụng. Tôi thanh lý tất cả vật phẩm trong kho, kể cả đại kiếm của Ma Mông và áo giáp bọc sắt của Manh Gù. Kết quả thì tôi có khoảng 240,023 vàng. Tôi đem bán 220.000 vàng trên trang giao dịch cho người chơi khác để đổi sang tiền mặt. Trong quá trình đó, có chuyện đã xảy ra. Trang giao dịch lấy 5, tổng số tiền như phí chuyển khoản, chẳng phải 5, ít sao. Lố bịch, 5, của 871 triệu là 43, 55 triệu đấy. Tôi đã kiếm số tiền này từ máu và cả mồ hôi nước mắt để mấy cái trang giao dịch này cuống đi thế à? Có nhiều cách để trục lợi thật. Tôi phải thật lòng công nhận, nếu mà thông minh hơn tí thì có khi tôi đã sống khác rồi. Dù sao thì, tôi đã dùng 33 triệu trong số 827, 45 triệu để trả nợ và đưa cho cha một cuốn sổ ngân hàng chứa 794, 450.000 còn lại. Hai bậc sinh thành kiểm tra cuốn sổ kỹ càng và không tài nào tin được. Đây, là tài khoản giả đúng không? Mẹ tôi nghi ngờ, con có làm gì mờ ám không đấy? Cha không tin tôi. Opa, anh bán nội tạng phải không? Vén áo lên cho em xem. Em chắc chắn phải kiểm tra xem có dấu vết phẫu thuật nào không? Xe y nghĩ rằng có chuyện kỳ lạ nào đó. Họ không hề tin tôi chút nào. Tôi giận sôi lên, nhưng tôi hiểu cái cảm giác của từng thành viên trong gia đình. Dù đã tốt nghiệp đại học, tôi chỉ là một thằng 26 tuổi đầu ngập trong nợ nần và ám ảnh vì một trò chơi. Thật phi thực tế khi một thằng con như thế lại đột nhiên chìa ra cuốn sổ ngân hàng cùng với một khoản tiền khổng lồ. Sau một lúc, gia đình tôi đã phải chấp nhận sự thật và lên tiếng. Thật tốt khi con có thể kiếm tiền bằng cách làm việc mình thích. Sự cố gắng trong trò chơi đó cả năm qua đã không hề lãng phí. Đúng thế, đây một thế giới mà con có thể làm mọi điều mình muốn. Ta đã có thể an tâm phần nào khi con tìm thấy năng lực của riêng mình. Yang-eo, mẹ từng tám với một người bạn và cô ấy nói về con trai của mình. Nếu con kiếm được nhiều tiền trong Satisfy, con có thể trở thành một người chơi trong bảng xếp hạng chung. Con cũng có thể xuất hiện trên TV phải không? Con trai của mẹ sẽ được lên truyền hình. Oppa thực sự giỏi ở một thứ gì đó. S-A-M-M-M. Thật tuyệt, em biết là rất ít người trong 2 tỷ người chơi Satisfy kiếm được nhiều tiền. Oppa đã chứng tỏ rằng anh là một người chơi vĩ đại trong hơn 2 tỷ người chơi. Thì, anh phần nào đủ tư cách để làm Oppa của em đó. Dường như ánh mắt của họ dành cho tôi đã thay đổi đáng kể. Cái nhìn thất vọng giờ đã chuyển thành, con trai mình giỏi thật, và, mình nên đối xử với Oppa tốt hơn. Tự hào thật, hờ hờ hờ, xe y chen ngang sự phấn khích của tôi. Đừng có dùng cái giọng cười đó, nó khiến em phát mệt. Dịch, Shinigami Light Novel Team, Edit, Sen, Cách Chương.